Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 689, chương 61, hổ hổ sinh phong. Tiếu Thừa Kiền gân xanh phồng lên, nhìn dáng dấp đã đến thụ lực cực hạn, nhưng là Tiếu Thừa Kiền mang đến nhân thi triển đủ loại thuật pháp. Đối với những quỷ kia đầu đả kích không thể nghi ngờ là rất có hiệu quả. Chẳng qua là ngắn ngủi một phút, những quỷ kia đầu trở nên uể oải, thậm chí biến mất hai cái. Nhìn dáng dấp, chiến phen thắng lợi là hướng chúng ta bên này nghiêng về. Nhưng tình huống thực tế xa xa không phải như vậy. Chỉ vì những quỷ này đầu mặc dù uể oải, nhưng bị tiêu diệt chỉ có hai cái mà thôi. Bởi vì đoạt thời gian, vòng thứ nhất đả kích là có hiệu quả nhất. Một khi Tiếu Thừa Kiền thuật pháp bị phá, quỷ đầu lấy được tự do, chiến trường thế cục sẽ lên biến hóa rất lớn. Nhanh, thấy rõ một điểm này. Không chỉ ta, còn có Tiếu Thừa Kiền. Bởi vì thuộc về thụ lực cực hạn, hắn ngay cả nói chuyện cũng khó khăn, chỉ có thể kêu nhanh. Mà hắn dưới tay nhân cũng là liều mạng thi triển thuật pháp. Dưới tình huống này, bên kia quỷ đầu đảo mắt lại bị tiêu diệt ba cái. Ta là rõ ràng nhìn thấy ở Hà Long bên kia có hai người thoáng cái phun ra một ngụm máu tươi. Dù sao quỷ đầu cùng bọn họ là tánh mạng liên kết. Quỷ đầu bị diệt, chủ nhân gặp phải cắn trả cũng là bình thường. Hà Long biểu tình vẫn không thấy được nặng nề. Cho đến ngốc hổ lao ra trong nháy mắt đó. Hà Long rốt cuộc nghiêm túc, lật tay đem cắt vỡ ngón út hướng đĩa. Sau đó một giọt máu tươi trích ở trên mặt đất. Giống như chàng động tác chậm biểu diễn. Ta rõ ràng nhìn thấy kia giọt máu tươi rơi vào trong tuyết, tan ra ở trắng xóa hoàn toàn chung. Kia lau màu đỏ diễm lệ nhức mắt. Hết thảy chợt im lặng đi xuống. Mà trong khoảnh khắc đó, ngốc hổ đã ép tới gần kia một đám quỷ đầu, đưa ra móng nhọn, một chảo liền chụp vựng một cái uể oải quỷ đầu. Sau đó một cái ngậm lên miệng, còn chưa nuốt xuống. Ta còn nhìn thấy Tiểu Hỷ bắt đầu dưới chiến trường phương nhanh chóng bắt đầu chạy. Đang chạy nhanh trong quá trình, nó hóa hình vì trồn hôi, từ từ càng biến càng lớn. Ta cũng chia bố rõ ràng là hư ảnh hay lại là thật thể. Chẳng qua là cảm giác có một tí tia không bình thường gió nhẹ quất vào mặt. Hết thảy các thứ này hết thảy đều giống như trong phim ảnh pha quay chậm. Cũng giống như một cái phân cảnh, toàn bộ dọi vào ta mi mắt. Ở an tĩnh bể tan tành cuối cùng một sát na, ta nhìn thấy Hà Long tuét miệng hướng ta nở nụ cười gằn. Ta lúc ấy trong đầu có thể hiện lên duy nhất một ý nghĩ. Cực kỳ không đáng tin cậy. Nha, cái này yểu điệu đại nam nhân. Thực ra dáng dấp thật tục tằng a. Sau đó một khắc, theo Hà Long môi khẽ nhúc nhích, trong thiên địa an tĩnh đột nhiên bị phá vỡ. Tựa như cùng một tia chớp phá vỡ vạn dặm tình không. Những thứ kia vốn là uể oải quỷ đầu bỗng nhiên phát ra điên cuồng kêu gáo. Sau đó một khắc màu đen nhạt quỷ đầu trên trán bỗng nhiên nhiều hơn một lau nhức mắt màu đỏ. Vốn là con ngươi màu đen cũng bỗng nhiên thay đổi đến đỏ bừng. Ở đó sau khi bọn họ phảng phất hít thuốc lắc một dạng thoáng cái phấn chấn đứng lên. Tiếu Thừa Kiền điên cuồng hét lên một cái âm thanh. Chân dẫm một cái đĩa. Ngay cả huyệt thái dương cũng thật cao gồ lên, quai hàm cắn chặt chẽ, hết sức duy trì, giam cầm, quỷ đầu trạng thái. Nhưng là còn hữu dụng sao? Chẳng qua là kiên trì không tới 2 giây. Tiếu Thừa Kiền bỗng nhiên nhìn ta, ảm cười nhạt một tiếng, sau đó chợt lùi lại 3-4 bước, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, thở hổn hển. Phía sau hắn sơn thần hư ảnh, đột nhiên bể tan tành. Gào khóc quỷ đầu môn tựa như cùng ở tàn khốc nhất trong ngục giam đóng vài chục năm phạm. Nhân rốt cuộc vượt ngục thành công một dạng từng cái mang theo phát tiết như vậy điên cuồng. Tập thể hưng phấn cuồng kêu một tiếng. Sau đó hướng bên này vọt tới. Lúc này, lão Trương bỗng nhiên trở nên kinh hoàng. Là kinh hoàng đến cực hạn cái loại này. Một người đàn ông lại thật chặt kéo như tiết cánh tay. Mới được lực lượng đứng lại. Thanh âm hắn phát run, tiết nhà đầu, vậy, kia trên trời là cái gì? Đừng sợ, thừa nhất sẽ thắng, như tiết trả lời lạnh nhạt. Có thể lão Trương rõ ràng khá hơn một chút, ta nhìn một cái lão Trương. cười, dựng lên cái ngón tay cái, biểu thị hắn rất cường hãn. Ít nhất nhìn thấy dáng vẻ như thế tranh nhanh, số lượng như thế đông đảo quỷ đầu, còn có thể đứng, so với rất nhiều nam nhân cường hãn. Ta không có nhìn thân tại chiến trường trung gian ngốc hồ tình huống. Bởi vì thông qua cảm giác, ta cũng biết ngốc hồ tâm lý lộ ra một cổ khí phách tự tin. Cũng không cần ta quá lo lắng nhiều. Quả nhiên ở một mảnh quỷ đầu điên cuồng kêu gào chung. Bỗng nhiên một tiếng hổ gầm ở một mảnh tiếng kêu gào chung vang lên. Giống như phiến dày đặc trong bụi cỏ. Bỗng nhiên dài ra một viên vai u thịt bắp đại thụ. Trong nháy mắt vượt trên rồi toàn bộ cỏ xanh. Kia gào một tiếng chính là vương giả kêu gào. Ngốc hổ đã từng chính là chỗ này vương. Ăn thuốc hưng phấn, một loại quỷ đầu vào thời khắc ấy toát ra có chút sợ hãi. Nhưng là hai tay Hà Long bắt pháp quyết, dẫn lĩnh trận pháp. Trong nháy mắt, quỷ đầu môn sợ hãi cũng đã phai đi. Biến thành một mảnh mê mang điên cuồng. Kia lau trên trán màu đỏ đang khuếch tán. Trong nháy mắt đỏ lên quỷ đầu môn cả khuôn mặt. Tất cả mọi người đều nhìn biến hóa này chiến trường. Liều mạng thi triển thuật pháp. Trong mắt lo lắng không lộ ra nghi. Nhưng là mới vừa rồi còn cực kỳ có hạn thuật pháp. Đã đối với mấy cái này quỷ đầu không có bao nhiêu tác dụng. Giờ phút này Hà Long cũng ngưng thi thuật. Chắc hẳn bọn họ cái này bí trận đã bắt đầu vận chuyển bình thường. Hà Long mang theo một nụ cười lạnh lùng. Hướng về phía Tiếu Thừa Kiền so với rồi một ngón tay cái hướng xuống dưới động tác. Tiếu Thừa Kiền không có phẫn nộ. Chỉ nói là đến. Hy sinh quỷ đầu đổi lấy tạm thời tăng lên. Hà Long thật đúng là dự định mượn hai người chúng ta nhất chiến thành danh. Đang khi nói chuyện, Tiếu Thừa Kiền đã đứng lên. Nhìn ánh mắt của ta có một tí hỏi. Phảng phất là ở hỏi ta tại sao còn không ra tay. Ta bình tĩnh nhìn Tiếu Thừa Kiền liếc mắt. Ta cũng không biết nên như thế nào cho Tiếu Thừa Kiền giải thích. Ngốc hổ ý là bây giờ không cần ta xuất thủ. Nó có thể cảm ứng. Còn có một cái người lợi hại. Ta bình tĩnh phảng phất chính là đối với Tiếu Thừa Kiền tốt nhất giải thích. Hắn không hỏi nhiều nữa. Mà là hít sâu một hơi. Móc ra một cái bình nhỏ. Ực một hớp chai nhỏ trong chất lỏng. Ta nghe có một cỗ rượu thuốc vị. Nhưng cụ thể là cái gì? Ta cũng không biết. Một cái nuốt vào kia phảng phất cực kỳ cay miệng rượu thuốc. Tiếu Thừa Kiền khẽ nhíu mày một cái đầu. Sau một khắc. Nhắm mắt, đạp nổi lên bước cương. Ta rất quen thuộc cái này bước cương. Hạ mau chi thuật, Tiếu Thừa Kiền nhận chân. Bất quá dám ở như vậy trong chiến trường. Cứ như vậy thi triển thi thuật thời gian thật dài hạ mau chi thuật. Tiểu tử này đối với ta là có nhiều tín nhiệm. Vạn nhất ta là trang bê. Giả bộ thâm trầm, giả bộ cao thủ đây. Nhưng là không cho phép ta suy nghĩ nhiều. Hà Long ở khinh bỉ một cái lần Tiếu Thừa Kiền sau này. Sau một khắc liền dương lên hai tay. So với một cái quái dị thủ thế. Sau đó trong miệng vẫn còn đang đi nguyền rủa. Theo cái kia cái quái dị thủ thế đột nhiên mở ra. Những quỷ kia đầu rốt cuộc điên cuồng. Bắt đầu giống như đói bụng nhân phóng tới nhà ăn cướp cơm một dạng điên cuồng hướng bên này chạy. Như bay tới. Thuật pháp không ngăn được. Bọn họ căn bản không so đo tổn thương. Tiếu Thừa Kiền mang đến nhân không bình tĩnh. Trong ánh mắt bắt đầu toát ra tuyệt vọng vẻ mặt. Chỉ có Tiếu Thừa Kiền ổn định nhắm hai mắt. Đạp bước cương. Ta nhìn ra được. Tiểu tử này hạ mau chi thuật đã cực kỳ thuần thục. Ở dậm chân cương câu thông biểu tình không có bất kỳ vẻ cố hết sức biểu hiện. Ai cũng không phải là đang lớn lên. Ta nghĩ tới rồi hoang thôn cửa thôn trận chiến ấy. Khi đó hắn thấy ta thi triển hạ mau chi thuật khiếp sợ. Tiểu hỷ thân hình đã bành trướng đến rồi một cái cực hạn. Lúc này, ở trong sân bỗng nhiên nổi lên quái dị gió lốc, nâng lên trên đất tuyết động, theo tuyết động bay lượn không trung. Ta đã nhìn ra, tiểu hỷ triệu hoán ra một cổ bão. Uy lực không lớn, nhưng đối với nó loại này hóa hình chưa thành yêu tu. Đã là rất đáng gờm thành tựu. Gió lốc không có hướng quỷ đầu đi trước, mà là hướng Thừa Tâm Ca phương hướng quát đến. Nhìn ra được, tiểu hỷ ánh mắt kia, phi thường cố hết sức, là đang cực lực khống chế cổ gió lốc này. Thừa Tâm Ca vẫn mang theo nụ cười, hay lại là như gió xuân một dạng một cái màu vàng sẫm túi giấy ở ngón tay hắn đang lúc lặp đi lặp lại biến đổi đủ loại trò gian. Hắn rất bình tĩnh, cũng có một loại y tự mạch phải ra tay. Hãnh diện chính danh Trương Dương, nhưng là tuyệt vọng nhân vẫn tuyệt vọng. Tiếu Thừa Kiền nhân vừa lui lui nữa, nhưng là Tiếu Thừa Kiền không nói gì. Bọn họ làm sao dám chạy trốn? Có thể mang tới nơi này đều là tinh anh. Khoảng cách càng ngày càng gần, đảo mắt đã là sắp đến trước mắt. Vào lúc đó, ta nhìn thấy ngốc hổ nuốt vào con thứ hai quỷ đầu. Truyền tới tâm tình là một loại thỏa mãn. Chẳng qua là sau một khắc ngốc hổ bóng người cũng đã không thấy. Một mực nhìn ngốc hổ, thần sắc mang theo tham lam, không cam lòng, khẩn trương, phòng bị. Hà Long thần sắc đột nhiên trở nên kinh ngạc. Ngốc hổ đi nơi nào? Chỉ có ta bình tĩnh nhìn thiên không chiến trường. Tâm lý vô cùng rõ ràng này một cái quá trình. Ngốc hổ giống như tiểu hỉ, là chơi đùa phong. Chỉ bất quá hổ hổ sinh phong. Ngốc hổ đối với phong thân cận là thiên sinh. Tiểu hỉ là không thể so với. Cho nên, ngốc hổ là lợi dụng tốc độ gió độ. Trong nháy mắt liền làm cho mình tốc độ đạt tới một cái đáng sợ cực hạn. Nếu như là khi còn sống, ngốc hổ cũng không đến được loại tốc độ này. Nhưng là lúc này nó là linh thể. Ta cảm thụ. Sau đó một khắc liền được chứng minh. Một cái uy phong lẫm lẫm bạch hổ. Ở Hà Long kinh ngạc thần sắc còn không có thối lui thời điểm. Liền xuất hiện ở điên cuồng quỷ đầu môn phía trước. Giống. Lần này tiếng gào cũng không phải là thị uy. Mà là chân chính mang theo đại yêu. Vương giả tinh thần lực. Thực chất uy áp. Những thứ kia phấn khởi quỷ đầu, lại trong nháy mắt bị hướng thất linh bát lạc. Ô ô, một tiếng giòn non thanh âm cũng bỗng nhiên vang lên, phảng phất là ở đồng ý đến ngốc hổ. Không có bao nhiêu nhân chú ý, chỉ có ta cùng Thừa Tâm Ca đột nhiên quay đầu. Non hồ ly, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.